Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đi từng bước về phía trước, mà đôi giày cao gót kia vẫn đứng yên. Cô ngẩng đầu, bởi vì chữ sang cao, cho nên cô chỉ có thể ngẩng đầu lên. Đầu tiên nhìn thấy mái tóc quăn xuôi dài, sau đó là gương mặt xinh đẹp, thật đẹp. Đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên, nhẹ nhàng hé ra có chút sừng đỏ, giống như vừa trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt với đàn ông. À, cô Tô. Đôi nhìn chữ sang nở nụ cười, đôi tay vuốt mái tóc dài, ngón tay thon dài trắng nõn. Không thể không nói, cô gái này trời sinh đã là một mỹ nữ. Tôi là giống như một món cháo loãng dùng để ăn sáng, còn chữ san giống như một món ăn ngon, đẹp mắt, khiến nhiều người ưa thích. Cô Tề, mẹ tôi là khẽ run, không biết vì sao, khi cô nhìn thấy chữ san, trái tim cô lại có cảm giác đau. Cô ấy gọi cô là cô Tô, chẳng lẽ cô ấy không nhớ bây giờ cô là bà Lê, là vợ của Duệ Húc. Sau khi xem xét, Húc đã đồng ý để tôi quay lại làm việc. Cô như cười như không, nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi lạc, bước lên một bước. Cô Tô, cô đã xem tôi có thể ngừng nhiên cho cô được không? Dù sao trước đây hai người cũng yêu nhau như vậy. Chữ san nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt của Tô Lạc. Yêu, có thể tùy tiện nhường hay sao? Nếu đã lựa chọn cũng nên đừng dễ dàng buông tay như vậy. Cô thật sự hiểu rõ tình cảm của mình sao? Còn có một câu kia của Húc. Chỉ kể có phải quan hệ của họ, tôi làm đúng không? Tôi đến mức nào? Tôi phải đi rồi, ngày mai gặp lại, cô Tô. Chữ san cười tà ác, giày cao gót vừa nhấc lên sẫm mạnh lên chân Tô Lạc. Tôi là cắn môi, dùng sức kìm nén, tiếng kêu lên. Trời, xin lỗi, cô Tô, tha lỗi cho tôi. Chân cô nhỏ quá, tôi không cẩn thận dẫm phải. Cô khẽ di chuyển chân. Thân mày giày của tôi không bị làm sao. Đây chính là sản phẩm có giới hạn của Pháp. Bị hỏng sẽ không có đôi thứ hai. Chữ san cong môi lên nói, trên mặt không hề lộ chút gì gọi là lỗi. Trong mắt chữ san, Tô Lạc có khi còn không bằng một đôi giày đi dưới chân. Chính là như thế. Cô cầm chiếc túi ngây ngang đi ra ngoài. Tô Lạc tựa lưng vào cửa phía sau, nhẹ nhàng ngước chân. Một động tác nhỏ cũng khiến mặt cô tái đi vì đau. Tử Lạc, cô làm sao vậy? Sao mặt sao lại xấu như vậy? Vệ thần ôm một đống tài liệu đi tới. Hắn còn đang nghĩ thầm, hắn làm phó tổng mà chẳng khác nào một người chạy việc. Đúng lúc hắn nhìn thấy Tô Lạc đứng trước cửa, sao mặt tái nhợt. Không có việc gì. Tô Lạc lắc đầu lấy sức để đứng lên. Vệ thần, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Cô ngẩng đầu nhìn vệ thần, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy mặt hắn. Đống tài liệu đã che mất hắn rồi. Hỏi đi, chỉ cần tôi biết nhất định sẽ nói cho cô biết. Vệ thần cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng bóc. Tiếc là không ai có thể nhìn thấy. Tô Lạc nhìn xuống dưới, cảm giác đau đớn trên chân vẫn còn, nhưng trái tim lại đau hơn. Cảm giác thật khó chịu. Tôi muốn biết quan hệ của Húc và Tề Trự San. Hai tay cô nắm chặt lấy nhau, không muốn biết, lại không thể không biết. Trực giác nói cho cô biết, quan hệ bọn họ không hề đơn giản. Có phải còn có chuyện gì mà chưa bao giờ biết được sự thật? Vệ thần lặng người đi, chút nữa thì làm rơi đống tài liệu trên tay. Vội vàng ôm chặt lấy. Lão hồ ly chính là lão hồ ly. Rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Cô hỏi chữ san. Vệ thần nở nụ cười. Thật ra tim hắn sắp không đập nổi nữa rồi. Cô ấy với Húc là bạn tốt. Chúng ta cũng coi như là bạn học cùng trường đại học. Cô ấy là người mẫu của Húc Nhật. Sau khi kết hôn, nên tạm thời nghỉ việc. Lý do chắc cô cũng biết. Cô ấy phải giúp chồng. Vệ thần nói tới đây, thật sự muốn tự vả vào miệng mình. Tại sao hắn lại nói tới vụ nhân? Đây không phải là sát muối vào lòng người ta sao? Hắn đã cố ý nói chữ san và Húc là bạn tốt. Như vậy sẽ không có mập mờ gì nữa. Hắn phát hiện sắc quan của cô thật nhạy bén. Chuyện như vậy một người đơn thuần như Tô Lạc cũng có cảm giác khác lạ. Đúng rồi, tôi đi đưa tài liệu đây. Cô nhìn xem đống này, sao để chết tôi rồi. Bây giờ vệ thần cảm thấy có đống tài liệu này thật là may mắn. Có thứ làm bia đỡ đạn. Nếu không cái vẻ mặt khó xử này đến người ngu cũng nhận ra. Hắn vội vàng xoay người đưa tới phòng tổng tài. Hắn biết một ngày nào đó Húc sẽ thất bại. Sẽ gần thôi. Tô Lạc dựa vào cửa, trượt ngồi xuống, đặt tay lên chân. Ánh mắt đau xót. Phải không, chỉ là bạn bè. Đây là sự thật sao? Cô không ngừng lẩm bẩm, là đang tự thuyết phục chính mình hay đang tự thuyết phục người khác? Vệ thần sờ chân đạp mạnh vào cửa phòng dễ Húc. Không nên hỏi vì sao hắn dùng chân, bởi vì tay hắn hiện giờ rất bận. Trừ khi hắn có thêm một tay nữa. Húc, phiền toái của anh tới rồi. Vệ thần vội vàng đặt đống tài liệu trên bàn dễ Húc. Sau đó đưa tay áo lên lau mồ hôi. Cái áo này rất đắt, hắn đang lãng phí. Dễ Húc ngẩng đầu liếc mắt nhìn vệ thần, ánh mắt màu tràm u ám. Từ trước tới nay Dễ Húc chưa bao giờ bận tâm tới phiền phức, vì hắn chính là phiền phức của người khác rồi. Húc, vợ anh có thể đã biết chuyện giữa anh và chữ san. Không hiểu sao cô ấy lại biết được. Vệ thần dùng tay áo lau đi cái trán của mình, rồi mới nhìn Dễ Húc, sắc mặt khẩn trương. Dễ Húc thật làm hắn thất vọng, vẻ mặt lạnh tanh như người chết, ngay cả một chút biểu hiện cũng không có. Tôi nói, Húc, sân sau nhà anh sắp bị lửa đốt rồi, Anh không lo lắng hay sao? Thiếu chút nữa là hắn ngồi lên bàn làm việc của dự hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net